Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, song song đem thôn rời. Lựa chọn của ta, Hắc Miêu cảm thụ được bản thân suy yếu thân thể. Còn có thể có cái gì lựa chọn? Cùng một chỗ đi, hơn nữa ta cũng muốn rời đi Konoha một đoạn thời gian. Nàng cởi bỏ bản thân trên trán Konoha bảo, vệ trán. Lộ ra một cái chữ vạn oan hình dấu vết. Oa a, cá chậu chim lồng. Cái đồ vật này Ryujiri còn là nhớ kỹ đấy. Hắc Miêu chỉ mình trên trán đồ vật hỏi. Ngươi có biện pháp giải quyết cái này sao? Ryujiri để sát vào cẩn thận quan sát đến. Phát hiện mình xác thực xem không hiểu. Sau đó nói. Không có. Hắc Miêu ngẩng đầu. Vậy ngươi còn nhìn như vậy cả buổi. Xoẹt, Ryujiri hoa lệ hắc để hồng vân bào trực tiếp bị được kéo xuống một khối. Này này, người muốn làm gì? Ryujiri sợ tới mức lui về phía sau. Nhưng mà Hắc Miêu nhưng chỉ là đem kéo xuống một khối miếng vải đen gãy gãy. Thắt ở trên trán, che ở cá chậu chim lồng chú ấn. Nguy hiểm thật, ta còn tưởng rằng nàng sẽ đối ta cái gì? Đợi đã nào, ta một cái nam tại sao phải sợ? Khục khục, người một cái ám bộ rõ ràng cũng muốn thoát ly Konoha. Hai người bắt đầu ra đi. Chỗ mục đích, chưa định, không phải là thoát ly Konoha. Chỉ là muốn ly khai thôn một đoạn thời gian mà thôi. Không muốn lại nhìn, nữa. Chấm ngoặc kép, hai người quần áo nhẹ ra đi. Tùy ý hướng phía cùng một cái phương hướng đi tới. Không muốn nhìn thấy cái gì. Không muốn nhìn thấy những cái kia tự cho là đúng dơ bẩn sắc mặt. Hắc Miêu cái này lời nói được có oán khí. Chậc chậc, có rảnh ta giúp ngươi đổi trở về. Ryujiri nói ra, sau đó hắn lại nghĩ tới một cái mấu chốt vấn đề. Hắc Miêu là của ngươi ám bộ danh hiệu đi. Ngươi tên thật là cái gì? Hắc Miêu lạnh lùng lườm Ryujiri liếc. Sau đó vừa nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Không nói cho ngươi tương đương, Ryujiri khẽ giật mình. Cái này thần thái, giọng điệu này, còn có cuối cùng cái kia tương đương là cái gì quỷ? Ngươi ngạo kiều rồi, thiếu nữ, chấm ngoặc kép, hả, ngạo kiều là cái gì? Hắc Miêu khó hiểu, chính là ngươi vừa mới như vậy. Dù sao không phải là cái gì tốt hình dung từ là được rồi. Ryujiri nói ra, đúng không? Hắc Miêu không có xoắn suýt tại cái đề tài này. Ngược lại cao thấp đánh giá Ryujiri vài lần. Người thật giống như cao lớn. Cái này rất bình thường. Dù sao chuyển chức rồi. Chuyển chức chính là chuyển chức. Giải thích không rõ ràng lắm đấy. Vì vậy đây rốt cuộc là muốn làm sao tìm được. Dài nghe xong Yakushi tự thuật liền không biết nên làm sao bây giờ rồi. Ryujiri bay mất. Vẫn còn trước khi đi thả một cái uy lực cường đại cấp độ S nhẫn thuật. Coi như là từ không trung bay đi cũng sẽ lưu lại mùi đấy. Chúng ta vẫn đang có thể truy tung. Shikaku nói ra. Đúng vậy. Đầy trời kim trúc vị tại chỉ dẫn lấy phương hướng. Inuzuka nhất tộc Inuzuka hàm nói ra. Ong vàng số mùi vị thật sự là quá rõ ràng. Cho nên nói tạm thời không cần ta. Minato sờ lên cái cằm. Cảm thấy đây là một cái chuyện tốt. Liền từ chúng ta cùng điều tra tổ tiếp tục đuổi tìm Ryujiri tung tích. Minato ngươi trước tiên đem hắn mang về đi. Shikaku chỉ co quắp trên mặt đất Hozuki mang Jesu. Minato nhẹ gật đầu, nhìn về phía Jai. Jai cũng cùng ta đi về trước đi. Người trạng thái cũng không tốt. Jai nhấp lên co quắp trên mặt đất Hozuki mang Jesu. Mà Yakushi thì là cầm lên bình mục điệp. Ta cũng cùng theo trở về đi. Kế tiếp tình huống tựa hồ không cần ta. Thân là Danzo người. Yakushi biết mình nhất định là cũng bị Shikaku các loại. Chờ Hokage một hệ người bài xích đấy. Bởi vậy dứt khoát cùng theo Minato trở về. Ta đây liền còn tiếp tục hoàn thành cái này nhiệm vụ chưa hoàn thành đi. Jiraiya nói ra. Thực lực của hắn coi như hoàn hảo. Dầm ảo ảo, Ryujiri nâng, lên mát lạnh nước sông hướng trên mặt tưới. Đến nghịch nước sao, bảo bối, Hắc Miêu bình tĩnh chạy đến bờ sông. Nhập lại không để ý Ryujiri trêu chọc. Từ khi nàng cự tuyệt nói với Ryujiri tên, Ryujiri theo vừa rồi đến bây giờ đã biến đổi hơn 10 loại đối với nàng xưng hô. Nghe qua chưa từng nghe qua đấy. Làm dáng mập mờ đều có. Ta đã gặp bơi lặn à. Ryujiri khoe khoang đến. Ừ, ta biết rõ. Hắc Miêu trả lời. Ta nhìn vào ngươi học đấy. Ryujiri khẽ giật mình. Cái gì gọi là ngươi xem rồi ta học hay sao? Mặt chữ trên ý tứ. Hắc Miêu rửa mặt xong. Bắt đầu chải vuốt tóc của mình. Ta lúc trước là chịu trách nhiệm trong âm thầm bảo vệ ngươi. Vì vậy ngươi cùng tại trong sông luyện tập đạp nước, luyện tập bơi lội, luyện tập nhẫn thuật ta đều có chứng kiến. Cầu đều mã đắc, ta bơi lội thời điểm chỉ mặc một kiện đi. Ngươi đây là rình coi. Vừa nghĩ tới lúc trước có một cái khác phái trong âm thầm rình coi. Ryujiri thì có điểm, nhỏ kích động, bà mẹ nó, vì cái gì còn sẽ có chút ít kích động. Tựa hồ ở đâu không hợp lắm. Giống như mở ra một cái kỳ lạ chốt mở. Người một đứa bé có cái gì tốt rình coi hay sao? Hắc Miêu lãnh đạm lời nói trong lộ ra nồng đậm khinh thường. Vì vậy ngươi là muốn ta đem 18cm cho ngươi xem nhìn rồi. Ryujiri một lời không hợp liền chuẩn bị thoát khỏi quần. Nhưng mà Hắc Miêu manh manh nghiêng một cái đầu. Một bức ngồi đợi biểu lộ. Sau đó Ryujiri liền héo. Khục khục. Cỗ thân thể này còn nhỏ, không thể chơi như vậy. Hai người đơn giản thanh lý một cái bụi đất trên người. Sau đó bắt đầu tiếp tục ra đi. Bên này có con đường ai? Lật ra một đoạn núi. Ryujiri rốt cuộc phát hiện một cái có cỗ xe dấu vết con đường. Hẳn là đi ngang qua thương đội đi. Nhân số đại khái 20 người. Phương hướng là bên kia. Hắc Miêu quan sát một cái nói ra. Tốt lắm. Đi tìm bọn họ thuận tiện hỏi ven đường. Hắc Miêu nhìn xuống mình và Ryujiri. Nói ra, tốt. Sau đó đem sau lưng vỏ đao lấy xuống. Chuẩn bị ném đi. Đao của nàng cùng Ryujiri cái thanh kia huyễn ảnh thái đao đều bị vụ nhẫn thu đi. Lưu lại cái này vỏ đao cũng vô dụng. Đợi một chút. Ryujiri ngăn lại nàng lãng phí hành vi. Cho ta đi. Ryujiri theo Hắc Miêu chỗ đó cầm qua vỏ đao. Theo nhà kho lấy ra bản thân cái thanh kia dỉ sắt võ sĩ đao. Vụt, còn có thể dùng. Sau đó Ryujiri bỏ đi bản thân bộ kia hắc để Hồng Vân báo. Ném cho Hắc Miêu, cho ngươi mặc đi. Người bộ kia ám bộ trang bị quá dễ làm người khác chú ý rồi. Hắc Miêu tiếp nhận vô cùng bẩn trương. Bào, không có quá mức chịu không nổi liền mặc vào trên người. Bất quá đối với Ryujiri mà nói là trường bào, đối với Hắc Miêu mà nói thì càng như là một bộ váy đen. Trường bào vạt áo vẫn chưa tới nàng đầu gối vị trí. Chậc chậc, kém bình luận a, ngươi cái này ám bộ quần quá ảnh hưởng mỹ cảm rồi. Ryujiri đối với cái này thì một cái có thể đem. Trường bào mặc thành váy ngắn muội tử vẫn cảm thấy rất tốt. Chính là không thể đem chân lộ ra điểm này làm cho hắn khó chịu. Bằng không ngươi cởi quần ra. Ryujiri đưa ra một cái người can đảm đề nghị. Có đẹp hay không? Muốn xem chân a? Con người của ta thấy không rõ người khác mặt đấy. Thật sự, ngươi tin ta à? Ha ha, Hắc Miêu cười lạnh. Như thế sau xoay người rời đi. Ryujiri một tay lấy vỏ đao ném đến trên lưng. Buộc lại dây thừng. Một trận gió thổi qua. Mang đến cuối mùa thu hàn ý. Nơi xa Thái Dương đã xuống núi, sắc trời đã lau lên một vòng màu đen, có chút lạnh a. Đầu mặc một bộ ngắn tay Ryujiri sợ run cả người, sau đó bước nhanh đuổi theo Hắc Miêu. Ta nói thật, chân ngươi hình không sai a muội tử, có muốn hay không phơi bày một ít? Ha ha, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.